Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không xuống tay liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đi một bước, rốt cuộc đã không thể quay đầu lại được nữa. Thế cho nên diễn biến thành cục diện của ngày hôm nay. Hối hận ư? Cho đến ngày nay, vẫn không dám tự hỏi bản thân mình, vĩnh viễn cũng không dám đụng vào vấn đề này. Mục Hướng Vũ lặng lặng lắng nghe, yên lặng mà nhìn không nói một câu. Rồi sau đó nàng đứng lên lùi lại một bước, thần thái vô cùng trấn định, dùng sức chém ra một cái tát, dùng hết khả năng mà nàng từng dùng có cả đời, vùng lực mạnh nhất, đánh cho tên đại nam nhân kia hầu như không thể nào chống đỡ được. Hắn phải ngả lưng vào ghế dựa mới có thể ổn định thân mình. Nàng rất giận, thật sự là rất giận. Cả đời này chưa từng tức giận như vậy đến khi nào. Ngay cả khi bị lừa mất gia sản, bị nếm mùi đau khổ mất mát cũng chưa từng như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt này, nàng chỉ nghĩ rằng đó là của chàng. Chàng cũng từng có một khuôn mặt y hệt như vậy, một khuôn mặt tuấn lãng xuất chúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dung mạo hầu như đã bị hủy diệt hết, nhận thấy bao nhiêu là kinh thị đùa cợt. Mặc dù sau này nàng đã dùng hết tâm tư để mà điều dưỡng, cũng không thể nào hoàn toàn không còn một chút dấu vết, trả lại vẻ tuấn mỹ như ban đầu. Dựa vào cái gì mà ra hại khuôn mặt của hắn, cướp đoạt tất cả những thứ từng là của hắn? Hắn dựa vào cái gì? Người này chính là em trai ruột máu thịt của chàng mà. Nàng luôn luôn biết quyền thế địa vị đã gây ra rất nhiều tai họa tranh chấp, nhưng không thể ngờ được lại có thể khiến cho người ta phát trồ hận đến mức này. Anh ấy thật sự là nợ người đến nhiều như vậy hay sao? Có lẽ lúc ban đầu bắt hắn phải rời khỏi nhà, mất đi tình thân ấm áp, Mộ Dung Thao cũng có liên quan. Nhưng đó đâu phải là chuyện hắn có thể quyết định được, mà phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm trọng đến mức phải hủy dung, hạ độc, phản bội, nhận hết những lời cay độc chứ. Ta đã từng rất hận hắn. Mộ Dung Lược lau lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt đạm mạc, dường như đang nói không phải là chuyện của mình vậy. Từng rất hận ư? Ai sinh sau thì phải là ác nhân sao? Nếu như lúc trước người được Mộ Dung gia là hắn, được đối xử tử tế, được lớn lên trong sự coi trọng, không cần phải tranh thù mà vẫn có tất cả, thì hắn cũng có thể trưởng thành với tính tình quang minh tốt đẹp như vậy. Lúc Mộ Dung Thao nói chuyện, hắn nguyện chia sẻ tất cả. Hắn thật sự là rất hận, hận cái bộ dáng giả nhân giả nghĩa kia. Nhưng vì sao sau khi đại ca biến mất thật sự, nơi lồng ngực lại giống như bị phủ một màn sương mù, mờ mịt đến mức không biết phải làm sao cả. Khúc mắc trong đầu không bởi vậy mà được tiêu trừ. Nhìn đôi mắt nhìn chăm chú mà hắn luôn luôn mong đợi, cũng không bởi vì đại ca biến mất mà mắt rơi vào người hắn, ngược lại còn mất đi rất nhiều. Ngay cả một chút quan tâm duy nhất vốn có này hắn cũng đã bị mất đi. Mỗi khi đêm dài thanh vắng, dường như bởi vì nhớ nhung quá mức, còn có thể nghe được giọng nói ấm áp kia nhẹ nhàng cất lên. Còn chưa ngủ sao? Không để ý lại tổn hại tới sức khỏe đó. Nhạn hồi hầm mang đến để cho em tầm bổ đây. Nhưng khi thật sự quay đầu lại, lại luôn không tìm thấy. Hắn tìm không thấy những lời dặn dò hắn đừng thức khuya, đem tất cả thuốc trân quý bồi bổ một lần lượt mang vào cho hắn tầm bổ. Nói là đau lòng khi thấy hắn trở về với bộ dạng gầy yếu, nên phải dưỡng thân hình cường tráng dẻo dai một chút. Thì hắn bắt đầu sợ hãi, sợ đêm khuya yên tĩnh cái gì cũng đều nghe thấy. Cũng có lẽ là sợ đêm khuya mà cái gì cũng đều không nghe thấy. Vì thế hắn lại điên cuồng tìm kiếm, đi tìm bóng dáng ngày trước mà hắn vẫn ước gì biến mất kia. Thế nhưng bất luận hắn có tìm thế nào cũng không trở về được nữa. Mất đi Mộ Dung Thao, ngay cả tình thương chân thành duy nhất trên đời này hắn cũng đã mất đi, không còn tìm được nữa rồi. Cho nên là như thế nào? Bây giờ ngươi muốn đến đây để xác nhận xem anh ấy đã chết rồi hay sao chưa? Hay là hối hận muốn tìm anh ấy quay về hả? Mục Hướng Vũ lạnh lùng cất tiếng hỏi. Nếu là lý do đầu thì là mơ tưởng, ngay cả gặp mặt nàng cũng sẽ không để cho bọn họ gặp nhau đến một lần. Nếu là lý do thứ hai thì vẫn như cũ, là miễn bàn đi. Nàng sẽ không để cho hắn phải trở lại cái nơi này. Chỉ nghe tôi đã thấy tâm lực lao quá sức lực ấy rồi. Có một số chuyện, mất đi thì chính là mất đi rồi, đừng mong sẽ tìm về được nữa. Ta cũng không biết. Trước khi đến đây hắn chỉ có một suy nghĩ, xác nhận xem Mộ Dung Thao còn có trên đời này hay không. Chỉ khi nào còn sống thì tất cả mọi sự đều có khả năng. Anh ấy ở đây rất là tốt, ta sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời. Còn tốt hơn là ở bên cạnh một kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Thái độ của cô nàng này rất là rõ ràng chính xác, mà cũng rất là kiên định, nói rõ sẽ không để cho Mộ Dung Thao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net